Tu La Vũ Thần, chương 1813, kế hoạch thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết, ái tài tiên nhân đã thụ thương, tự nhiên biết có cao nhân nhúng tay, thế nhưng của nặng hơn người sát tâm đã lên hắn, cũng không để ý tới vị cao nhân kia, mà là hô to một tiếng, mà lại lấy ra binh khí, hướng Sở Phong đâm tới. Oanh, nhưng mà, chỉ thấy vị áo đen kia người, giơ tay lên một chưởng, chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến, ái tài tiên nhân liền bị oanh ra mấy dặm có hơn. Tuy rằng một chưởng này vẫn chưa giết chết hắn, thế nhưng ái tài tiên nhân rơi xuống đất thời điểm, đã máu thịt be bét, thân chịu trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Bộp, sau đó, vị kia lại đưa tay chưởng phóng tại kết giới phía trên, lòng bàn tay run lên, thần uy hiện ra hết, tại lực lượng cỡ này phía dưới, kia long văn kết giới, tựa như mặt kiếng vỡ vụn một loại tán lạc ra. Sau đó, vị kia tay áo bào vung vẩy, Sở Phong cùng Hồng Cường, đều là rơi vào rồi vị kia trong khống chế. Tiền bối, mặc dù không biết ngài là người nào, có thể mời ngài thay ta lão tổ cùng hai vị tiên nhân thoát khốn. Sở Phong thấy vị kia là tới cứu mình, liền mở miệng thỉnh cầu. Nghe được này lời nói, vị kia sửng sốt một chút, sau đó tay áo bào lần thứ hai cuốn lên. Ào ào ào, trong sát na thiên hôn địa ám, hắc vân cuồn cuộn, một đạo bàng bạc gió xoáy càng là theo lăng không mà hiện, rơi vào Bách Lý Huyền Không cùng bốn vị tộc trưởng vòng chiến bên trong. Cuồng phong xoay tròn, quả thực thế không thể đỡ, mặc dù không có giết người chi lực, nhưng ở cuồng phong kia bên trong, đường đường tứ tộc tộc trưởng, cũng là như lá rụng một loại chỉ có thể tùy theo xoay tròn, nhưng không cách nào đối kháng. Bá, mà vào thời khắc này, vị áo đen kia người giương tay vồ một cái, Bách Lý Huyền Không liền hóa thành một vệt ánh sáng hình ảnh, rơi vào rồi vị kia trong tay. Theo sát phía sau, vị kia liền dẫn Sở Phong, Hồng Cường, Bách Lý Huyền Không ba người, ẩn vào trong hư không. Trốn chỗ nào? Bốn vị tộc trưởng, xuất lĩnh tứ tộc đại quân liều mạng đuổi theo, thế nhưng bọn họ có thể nào đuổi theo? Chớ nói thân ảnh, vị kia trong chớp mắt liền khí tức đều là biến mất vô tung vô ảnh, này tự nhiên cũng bao quát Sở Phong ba người. A, Sở Phong được cứu đi, người nọ thật mạnh, đúng là bốn phẩm võ đế, đến tột cùng là người nào? Còn có thể là ai, nhất định là phụ thân của Trương Thiên Dực, tòa kia pháo đài chủ nhân, trừ hắn ra, không người có bản sự này. Mọi người đều muốn ánh mắt quăng vào tòa kia pháo đài. Mà giờ khác này tứ tộc chi nhân, không chỉ có đưa mắt quăng vào pháo đài, càng là đầy mặt sát ý, khí hai mắt đỏ bừng, bàng bạc sát ý, bao trùm cả tòa pháo đài. Mặc dù biết phụ thân của Trương Thiên Dực không phải người lương thiện, có thể dám can đảm cứu Sở Phong, đó chính là cùng bọn chúng tứ tộc là địch, bọn họ tất nhiên thề không bỏ qua. Chư vị, nói chuyện nhưng có chứng cứ, bằng không? Đừng trách ta không khách khí. Nhưng mà, vào thời khắc này, phụ thân của Trương Thiên Dực lại tự bên trong pháo đài bay vút mà ra, đứng ở pháo đài phía trên, vòng nhìn kỹ tứ phương, tương tự đằng đằng sát khí. Nhưng không thể trách hắn nổi giận, suy cho cùng đích thật là mọi người oan uổng hắn. Chuyện này, dĩ nhiên không phải hắn. Nhìn thấy phụ thân của Trương Thiên Dực xuất hiện, mọi người càng là lấy làm kinh hãi, vị áo đen kia người sớm bỏ chạy, hơn nữa là trốn ra phía ngoài, mà phụ thân của Trương Thiên Dực còn lại là lập tức liền xuất hiện, điều này nói rõ cứu đi Sở Phong người, thật không phải là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nếu không phải hắn, kia thì là ai đây? Này chẳng phải là nói, còn có một vị bốn phẩm võ đế cấp đại nhân vật là Sở Phong hậu thuẫn. La bàn tiên nhân cũng liền mà thôi, tuyết phát tiên nhân cũng liền mà thôi, vị kia mang đấu lập võ đế cũng liền mà thôi, bây giờ dĩ nhiên lại xuất hiện một vị bốn phẩm võ đế, điều này thật sự là quá kinh người. Này Sở Phong hậu thuẫn là đến tột cùng cường đại ra sao? Chẳng phải là thật có thể cùng truyền thừa vài ngàn năm tứ đại đế tộc đối kháng? Nghĩ đến đây, rất nhiều nội tâm của người đã phiên giang đảo hải, thật lâu khó mà bình tĩnh. Sở Phong hoành không xuất thế, thật đúng là lai lịch không nhỏ. Vô sỉ lão tạp mau, bản tiên không cùng các ngươi chơi. Nhưng mà, đúng lúc này, tuyết phát tiên nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó ném ra một vật nhất thời khói đậm cuồn cuộn, che lại tầm mắt. Chư vị, sau này còn gặp lại. Mà cùng lúc đó, là bản tiên nhân cũng là còn lại là lấy ra đồng dạng vật phẩm, ném ra sau, tương tự khói đậm cuồn cuộn. Mà ở kia cuồn cuộn khói đậm khuếch tán lúc, hai người đã nhao nhao nhân cơ hội chạy trốn. Các ngươi nếu không truy ta, chuyện hôm nay xóa bỏ, nếu dám truy ta, nhất định cho ngươi tứ tộc không được an bình. Tuyết phát tiên nhân không chỉ có chạy trốn, còn công nhiên uy hiếp. Ghê tởm, thời khắc này, tứ đại đế tộc tổng cộng 6 vị thái thượng trưởng lão, đều là tức đến run rẩy cả người, nhưng không có người đu ổi theo tuyết phát cùng La Bàn. Kỳ thực, bọn họ nếu thật muốn lưu ở tuyết phát cùng La Bàn, vẫn là có thể lưu ở, có thể coi là lưu ở thì phải làm thế nào đây? Nếu là có thể giết hai người bọn họ, sớm liền giết chết, sao lại nhượng hắn hai người khiên chế lâu như vậy? Nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống, đem hai người bọn họ ép, đại khai sát giới, hắn tứ đại đế tộc tổn thất, sợ là không chỉ như vậy. Có thể càng như vậy, bọn họ càng là không cam lòng, càng là phẫn nộ, càng là căm hận tiết phát cùng la bàn, mai phục rất lâu, chuẩn bị rất lâu, tỉ mỉ kế hoạch rất lâu, thế nhưng cuối cùng là không chỉ có nhượng Sở Phong chạy thoát, giống như liền thương đều không thương đến Sở Phong. Mà lại xem bọn hắn, thật đúng là tổn thất nặng nề a, võ đế phía dưới cũng sẽ không nói, ngay cả võ đế cũng chết thương thảm trọng, tối làm người ta không lời chính là, trong đó 10 võ đế, lại còn là Sở Phong tự tay giết, ngay cả Bạch Mi tiên nhân cũng chết tại Sở Phong trong tay. Nhưng xét đến cùng, đây đều là Tiết Phát cùng La Bàn gây họa, nếu không phải bọn họ nhúng tay, Sở Phong há có thể chạy trốn. Sớm đã chết ở trong tay bọn họ. Thế nhưng, biết rõ tội lỗi tất cả Tiết Phát cùng La Bàn trên người, bọn họ nhưng cũng chỉ có thể thả bọn họ đi, suy cho cùng hiện tại nhân mã của bọn họ, không thích hợp với Tiết Phát cùng La Bàn chết chiến đấu tới cùng. Như nghĩ diệt trừ hai người, phải nghĩ biện pháp khác mới được. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, hôm nay, một trận chiến này bọn họ đều là bại, đồng thời bại hoàn toàn, tổn thất nặng nề không chỉ có là bồi dưỡng nhiều năm võ đế cùng tứ tộc tinh anh, còn có hắn tứ đại đế tộc tôn nghiêm cùng bộ mặt. Nguyên do giờ này khác này, tứ đại đế tộc quả nhiên là biệt khuất cực, mỗi người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Bọn họ thật là không nghĩ ra, một cái chính là Sở Phong, như thế nào có nhiều người như vậy cho hắn chỗ dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng mặc kệ tứ đại đế tộc làm sao biệt khuất cũng vô pháp ngăn trở mọi người miệng lưỡi, suy cho cùng hôm nay, mọi người thế nhưng chính mắt thấy Sở Phong cường hãn. Chớ nói tứ đại đế tộc bản thân cảm thấy, ngay cả hôm nay những người đứng xem cũng tin tưởng, tứ đại đế tộc đối địch với Sở Phong, sợ là cuộc sống sau này, sắp sửa sống rất khổ. Suy cho cùng Sở Phong người này, thực sự quá mức nghịch thiên. Mà lúc này, tại đoàn người ở ngoài, một mảnh hư không bên trong, cất giấu ba bóng người, đây là ba vị tuy là nhân loại dung mạo, có thể tướng mạo nhưng có chút đặc thù. Mái tóc màu vàng, con mắt màu xanh lục, vóc người cao gầy, nếu so với bình thường nhân loại xinh đẹp nhiều, cho dù là trong đó hai vị, rõ ràng đã lão già nát rượu, nhưng lại cũng so bình thường nhân loại lão đầu, muốn tuấn lãng nhiều lắm, chí ít lúc còn trẻ, cũng là mỹ nam tử. Nhất là ba vị này bên trong, có chừng tên kia tiểu bối, càng là sinh một bộ, giống như nữ tử khuôn mặt, cô gái tầm thường ở trước mặt hắn, đều là ảm đạm phai mờ, mỹ thực sự quá đẹp, hắn nếu là nữ tử, chính là một vị mỹ nhân, này dạng dung mạo, lại ít đi một phần dương cương chi khí. Có thể bỏ ra dung mạo không nói chuyện, tên nam tử này tu vi thế nhưng có chút ghê gớm, hắn tối đa chỉ so với Sở Phong lớn hơn 10 tuổi, là cái tuyệt đối tiểu bối, nhưng hắn nhưng là một gã võ đế, một gã chân chính một phẩm võ đế. Tới tên nam tử này sau lưng năm tên lão giả, vậy càng là tuyệt vời, không chỉ có đều là võ đế, hơn nữa còn là hai gã bốn phẩm võ đế. Hai vị này, chính là cùng tứ đại đế tộc Thái Thượng trưởng lão, La Bàn tiên nhân cùng Tiết Phát tiên nhân, tồn tại cùng một cấp bậc. Ba vị này, đều là viễn cổ tinh linh người. Không, nói đúng ra, bọn họ là tinh linh vương quốc người. Cách chương.